Nữ đế sủng nữ nhân, chương 15, The Si tỏ tình, làm nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị muốn em, Hạo Thiên, chưa để Hạo Thiên nói hết câu thì Viễn Nhã đã đè Hạo Thiên ra bàn mà hôn, lúc đó Hạo Thiên như đóng băng hoàn toàn, nhưng một lúc sau thì hồn đã hoàn lại nên Hạo Thiên lập tức đẩy Viễn Nhã ra. Chị, làm cái quái gì thế? Sao chị lại hôn tôi? Hạo Thiên, đơn giản là vì em đã trúng mũi tên tình yêu của anh mất rồi. Viễn Nhã, nhưng tôi là con gái đó. Hạo Thiên, cái gì cơ, con gái mà đẹp trai tới cỡ đó hả trời? Viễn Nhã, em cô quan tâm anh là trai hay gái, tình yêu cô phân biệt tuổi tác và giới tính. Viễn Nhã, cảm giác này lạ quá, chắc có lẽ do câu nói của chị ấy nên mình có chút rung động chăng? Hạo Thiên, dù chị có nói thế cũng cô đờ si. Hạo Thiên, vì sao lại cô đờ si chứ? Viễn Nhã, vì tôi đã có bạn gái rồi. Hạo Thiên, bạn gái? Viễn Nhã, phải. Hạo Thiên, vậy thì có liên quan gì đến em? Viễn Nhã, hả, chị cô hiểu hay giả vờ cô hiểu đây? Hạo Thiên, hiểu, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đâu. Em yêu anh nên em cô ngại phải chung chồng với người khác đâu. Viễn Nhã, khi nghe xong câu trả lời của Viễn Nhã thì Hạo Thiên liền xây sầm mặt mày, đứng cô vững, phải chống nhờ cạnh bàn nếu cô chắc có lẽ Hạo Thiên đã té xỉu rồi. Trời ơi, chị ấy thuộc loại người gì thế này? Sao lại bá đạo đến thế chứ? Hai, Hạo Thiên, nói thật là, em chả biết, phải nói sao với chị luôn á, Hạo Thiên. Thế thì đừng nói gì cả, em chỉ cần làm người yêu của chị là đủ rồi. Viễn Nhã, chị muốn làm gì tùy chị. Hạo Thiên, vậy là em đồng ý rồi đó nha. Đừng có mà nuốt lời đó. Viễn Nhã, giả hai, Hạo Thiên, thấy Hạo Thiên cứ thở dài rồi cái mặt thì như cái bánh bao chiều, nên Viễn Nhã liền chòm tới hôn vào môi Hạo Thiên một cái làm Hạo Thiên có chút đỏ mặt. Vậy là đờ si rồi ha, em phải đi tập cho đội đây. Bye cục cưng, Viễn Nhã, nói rồi Viễn Nhã chạy đi nhưng cũng cô quên hôn gió Hạo Thiên một cái. Chị ấy, cũng thật quá, đáng yêu đi hì hì, Hạo Thiên, nghĩ rồi Hạo Thiên cũng đi về. Ô về rồi à, ca yên. Mọi chuyện ở tập đoàn vẫn ổn chứ? Hạo Thiên, vẫn tốt nhưng cũng hơi cực một tí hi hi. Ca Yên, thì vất vả cho cậu rồi. Hạo Thiên, có gì đâu. Ca Yên, thôi, tôi đi ngủ đây. Mệt quá rồi. Hạo Thiên, ngủ ngon. Ca Yên, ngủ ngon. Hạo Thiên, nói xong Hạo Thiên đi lên phòng tắm rửa và đánh một giấc. Đến sáng thì Hạo Thiên cũng giống mọi ngày là đi vệ sinh cá nhân, thay đồ ăn sáng và đi học. Do cứ mãi suy nghĩ chuyện hôm qua nên Hạo Thiên đã va phải ai đó và thế là cả hai đều ngã. Nhưng có điều tư thế của cả hai lúc này vô cùng ám muội. Cô chỉ vậy mà cả hai tay Hạo Thiên còn nằm trên ngực của đối phương. Người kia thấy vậy tưởng Hạo Thiên là biến thái bèn tặng cho Hạo Thiên một cái tát. Cái tên biến thái này thật to gan, còn cô mau ra khỏi người ta, nếu cô thì đừng trách. Bảo Vi, à em xin lỗi ạ, em cô cố ý, chỉ là vô tình. Vô tình thôi ạ, Hạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạo Thiên mới ngước mặt lên thì Bảo Vi mới biết người mà mình kêu biến thái là soái ca nam thần nên cô chấp nhất nữa, nhưng vì phải giữ thần thái của chị đại nên Bảo Vi mới trưng bộ mặt hầm hầm ra và đưa mắt liếc xéo Hạo Thiên, thấy đối phương liếc mình một đáng sợ như vậy nên Hạo Thiên cũng có chút lạnh sống lưng. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, vì thế nên tôi muốn nhóc phải làm nô lệ cho tôi trong vòng một tháng. Bảo Vi, sao cơ, chị nói thật, đó hả, Hạo Thiên, tôi cô rảnh mà đùa có làm hay cô thì bảo. Bảo Vi, làm chứ, tất nhiên làm hai, Hạo Thiên, kỳ này cho nhóc chết. Bảo Vi, thật là toàn chuyện gì đâu cô, khổ quá mà hu hu. Hạo Thiên, cách chương.